Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 22, đánh cờ. Mai phục khẳng định là muốn mai phục, vấn đề là muốn thế nào mai phục, kẻ địch khẳng định sẽ để cho cái kia hải ưng nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta nếu là rời đi bộ lạc, kẻ địch liền sẽ biết được đề phòng, mai phục sẽ rất khó đưa đến hiệu quả. Nhưng chúng ta không rời đi bộ lạc, mai phục càng là không thể nào nói đến. Huống chi, chúng ta bây giờ liền kẻ địch đến cùng có bao nhiêu người đều còn không biết. Lãnh chúa người chơi, suy tư nói ra, bọn hắn mặc dù biết kẻ địch đã ở phụ cận, nhưng chung quanh là bình nguyên rừng núi khu vực, rất nhiều nơi địa thế khoáng đạt, kẻ địch có đề phòng phía dưới, mai phục rất khó có hiệu quả. Nghĩ mai phục, nhất tuyệt không để địch người biết được đề phòng. Ta có cái biện pháp, ta mang theo phân thân kỹ có thể đi vào. Đợi lát nữa ta tiến vào nhà tranh, triệu hồi ra phân thân. Phân thân tại trò chơi này bên trong không cách nào kéo dài quá lâu. Nhưng chỉ là để nó đi ra lộ diện, sau đó trở lại trong túp lều. Chỉ cần không ra lãnh địa, kẻ địch hẳn là sẽ không cảnh giác. Thừa dịp trong lúc này, ta dùng tiềm hành kỹ năng rời đi bộ lạc, tìm tới kẻ địch, nếu như kẻ địch chỉ có một hai cái, ta có cơ hội có khả năng chính mình đánh lén giết chết. Một người xử lý không đến, tại làm rõ kẻ địch dưới tình huống, các người có khả năng từ bộ lạc đi ra, hấp dẫn kẻ địch lực chú ý, sau đó ta tùy thời đánh lén. Như thế coi như ta sợ tập kích thất bại, các ngươi cũng có thể trợ giúp ta. Cái kia cái thứ tư người chơi lại là suy nghĩ cái biện pháp. Biện pháp này không tệ, cứ dựa thêm biện pháp này tới làm đi. Còn lại ba người suy nghĩ một chút, đều thấy biện pháp này vô cùng có tính khả thi. Nghĩ bốn người cùng một chỗ đánh lén là không thể nào. Kẻ địch nếu là phát giác được bọn hắn đã biết kẻ địch đến chuẩn bị mai phục, kẻ địch sợ rằng sẽ đợi đến ban đêm mới ra tay. Kẻ địch có súng săn nơi tay, ban đêm sẽ đối bọn hắn rất bất lợi. Sau khi có quyết định, lãnh chúa người chơi cùng cái thứ tư người chơi nhìn nhau, đi tiến vào một bên một gian mau ốc ở ngoài. Lúc trở ra, lãnh chúa người chơi cầm trong tay một cái nồi sắt, cái thứ tư người chơi cầm trong tay tài liệu. Cái thứ tư người chơi đem tài liệu sau khi để xuống, lại đi về tới trong túp lều, chỉ để lại ba người khác vây quanh ở nồi sắt chỗ muốn nấu đồ ăn dáng vẻ. Ta đi ra, các người nhìn chằm chằm hải ưng, tùy thời cho ta báo cáo vị trí. Cái thứ tư người chơi thanh âm tại kênh đội ngũ bên trong vang lên. Vừa mới vừa đi vào chính là phân thân của hắn. Hắn đã tiềm hành rời đi bộ lạc. Cẩn thận, đừng để cho địch nhân phát hiện. Lãnh chúa người chơi nhắc nhở. Yên tâm, mỗi lần tiềm hành thời gian kết thúc trước, ta sẽ giấu ở chỗ bí mật, chờ kỹ năng làm lạnh hoàn tất lại hành động. Cái thứ tư người chơi trả lời. Lãnh chúa người chơi nghe vậy gật gật đầu. Cái thứ tư người chơi tại mấy cái đồng đội bên trong là cẩn thận nhất đáng tin một cái. Hắn không cần lo lắng quá nhiều. Ba người lúc không phải vụng trộm nhìn một chút bầu trời hải ưng. Hải ưng dùng không tính tốc độ nhanh phía trước tiến vào tới gần. Bọn hắn mỗi một lát nữa, liền đem hải ưng vị trí nói cho cái thứ tư người chơi. Khiến cho hắn hướng vị trí của địch nhân mò đi qua. Mỗi lần tại báo cáo vị trí lúc, ba người đều thấy giống như có chút không đúng. Nhưng cụ thể có cái gì không đúng, bọn hắn lại không nói ra được. Chớp mắt 6-7 phút thời gian trôi qua. Ta muốn, này hải ưng có thể là kẻ địch mồi nhử. Kẻ địch sợ là sớm liền phát hiện chúng ta. Biết hải ưng vị trí vẫn là không có quá đại biến động. Cái thứ tư người chơi di động bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Dừng một chút, đối với hắn mặt khác ba đồng bạn nói. Cái gì? Đó là địch nhân mồi nhử. Trong bộ lạc ba người nghe vậy, đều hoàn toàn biến sắc. Rất có thể, địch nhân đến quá nhanh, người khẳng định không nhiều. nhưng đến chúng ta lãnh địa phụ cận về sau, tốc độ giảm nhiều, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Duy nhất khả năng liền là địch nhân trước một bước phát hiện chúng ta, sau đó hắn dùng hải ưng tới hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Cái thứ tư người chơi phân tích nói ra. Nói như vậy, kẻ địch khả năng đã đi tới bộ lạc phụ cận. Trong bộ lạc, ba người lập tức cảnh giác, khẩn trương nhìn bốn phía. Trên tay địch nhân thế nhưng là có súng săn tại, mà lại kẻ địch có thể vô thanh vô tức giết chết lão Ngưu bọn hắn, cướp đi súng săn, nói rõ kẻ địch còn có thể có được tiềm hành loại kỹ năng. Muốn là địch nhân cầm lấy súng săn, tiềm hành tới, bọn hắn sẽ bị một người một súng. Đừng lo lắng, kẻ địch sẽ không tiềm hành. Nếu là biết, hắn không cần thả ra hải ưng tới hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Tóm lại, các ngươi trước cẩn thận một chút, ta lập tức trở về. Cái thứ tư người chơi lời nói khiến cho trong bộ lạc ba người chấn định không ít. Hoàn toàn chính xác, kẻ địch nếu là biết tiềm hành, căn bản không cần thả hải ưng đi ra để bọn hắn có phát giác. Trực tiếp cầm lấy súng săn tiềm hành tới. Một người một súng chính là, ở trong bộ lạc ba cái người chơi tỉnh táo lại lúc. Cái thứ tư người chơi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Quay người trở về, nhưng hắn mới bắt đầu trở về không bao xa, liền có hai tiếng súng âm thanh đột nhiên từ bộ lạc phương hướng truyền đến. Cước bộ của hắn lúc này ngưng tụ, mấy tên này thật đúng là không đáng tin cậy a, đều nhắc nhở bọn hắn, vẫn là bị người đánh lén đắc thủ. Hắn nhịn không được cười khổ một tiếng, đánh lén người liền chân quý súng săn đều đã vận dụng. Ba người kia khẳng định đã không có sống sót khả năng. Nhưng hắn cũng biết, hắn vẫn là bị kẻ địch đùa bỡn một tay. Nếu có thể sớm một chút phát giác được hải ưng là mồi nhử, trong bộ lạc ba người khả năng liền sẽ không như vậy bị tùy tiện giết chết. Làm sao bây giờ đâu? Đi khác tìm người đầu nhập vào hợp tác sao? Nhưng bây giờ mới đi tìm người, đã là rất đã muộn. Người khác cũng chưa chắc sẽ muốn ta, mà lại, cùng giống con ruồi không đầu khác tìm người hợp tác, trong bộ lạc mấy tên đồng bạn toàn diệt, này người chơi cúi đầu suy tư sau đó phải làm sao bây giờ. Suy nghĩ một chút, chân hắn khẽ động, tiếp tục hướng bộ lạc đi về tới. Trên bầu trời, hải ưng nhanh chóng từ trên đầu của hắn bay qua, đồng thời đã phát hiện hắn, nhưng hắn không hề bị lay động. Cũng không có ẩn giấu hành tung ý tứ, vẫn là trực tiếp đi trở về bộ lạc. Rất nhanh, hắn về tới bộ lạc, nhìn thấy trong bộ lạc đã có một thanh niên người chơi. Ở bên cạnh hắn, còn có một đầu đại bạch hổ, hai cái có chút không giống nhau lắm Sly. Về phần ba đồng bạn thi thể, đã quét mới biến mất. Huynh đệ, tên ta là Thiên Ngân, ta cùng bọn hắn cũng không quen. Chỉ là bọn hắn trên tay có một bức di tích bản đồ, ta mới hợp tác với bọn họ. Hiện tại bọn hắn bị ngươi giết chết, ta cảm thấy chúng ta có khả năng hợp tác một chút. Thấy thanh niên kia trong mắt lộ ra sát ý, Thiên Ngân giơ hai tay lên, biểu thị không có địch ý. Ồ, hợp tác thế nào? Nói nghe một chút. Trần Binh nhìn qua cái kia người chơi, nhiều hứng thú mà hỏi. Hai chữ ít người chơi, đây không phải bình thường thâm niên người chơi. Trần Binh đối trong miệng hắn hợp tác vẫn có chút hứng thú. Ở trước đó, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị dùng cái kia hải ưng tới làm mồi dụ? Thiên Ngân nhìn về phía Trần Binh xác nhận hỏi. Đương nhiên, Trần Binh gật đầu. Thiên Ngân phân tích đến không sai, hải ưng đích thật là Trần Binh mồi nhử. Trước đây hai người kia mặc dù không thể phát ra cái gì tin tức liền bị hắn miểu sát. Nhưng Trần Binh biết, thời gian dài như vậy không có tin tức, kẻ địch khẳng định sẽ có cảnh giác. Hải ưng ánh mắt xa so với người chơi muốn tốt. Tại bộ lạc này, lãnh chúa người chơi phát hiện hải ưng trước. Hải ưng đã xác định bộ lạc vị trí. Trần Bình không thể hy vọng kẻ địch sơ ý chủ quan. Hắn thật xa, tìm một chỗ cao điểm, dùng kính viễn vọng quan sát một cái kia bộ lạc hoàn cảnh về sau. Quyết định vẫn là dùng biện pháp cũ, khiến cho hải ưng hấp dẫn kẻ địch lực chú ý. Sau đó hắn thừa cơ tiếp cận đánh lén. Đây là có thể mang súng săn cùng đạn tiến vào trò chơi đội ngũ. Trần Bình không biết trên tay bọn họ còn có cái gì có thể dùng dây người đồ vật. Hắn không thể cho kẻ địch lấy nhiều đánh ít cơ hội. Hắn đã sớm lặng lẽ sờ gần, phát giác được kẻ địch khả năng phát hiện hải ưng là mồi nhử về sau. Cứ việc còn thiếu một người không tài, không cách nào toàn bộ đánh giết, nhưng Trần Bình vẫn là ra tay rồi. Trực tiếp dùng súng săn, giết chết hai người, mang nữa hai slide, cùng người thứ ba chiến đấu. Bỏ ra chút thời gian giết chết, tiết kiệm một viên đạn, còn lại thiên ngân một người. Trần Bình cho là hắn sẽ chạy mất, không nghĩ tới hắn lại là chạy trở về. Nói muốn tìm hắn hợp tác, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.